chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1340, chương 1340, bị âm. Tại 109 gian phòng, rốt cục, tại bật lửa nhanh muốn bốc cháy rượu cồn thời điểm, Lonola vô cùng kinh hoàng nói ra, cái này nếu như bị đốt, vậy liền thật thành hỏa thiêu cái kia, cái này mới đúng mà. Vương Đại Đông một mặt cười xấu xa tắt cái bật lửa. Tiểu tử, ngươi một nữ khoa học gia, cũng không phải đi qua chuyên môn huấn luyện đặc vụ, thẩm vấn ngươi còn không phải mưa bụi. Nhìn đến Vương Đại Đông rời đi, Lonola trong lòng rốt cục thở phào. Nàng còn là lần đầu tiên gặp phải dạng này không có không hạn cuối nam nhân. Bất quá, nàng vừa mới tùng hết khí, chuẩn bị nghĩ biện pháp theo dây lưng bên trong tránh ra. Vương Đại Đông lại trở về, trong tay cầm một chi cỡ lớn ống nghiệm. Ta đều đã nói cho ngươi, ngươi còn muốn như thế nào? Lonola còn tưởng rằng cái này cầm thú lại suy nghĩ gì tà ác biện pháp khi dễ nàng. Vương Đại Đông lại là cười hắc hắc, tiện tay đem ống nghiệm đặt ở nữ khoa học gia bên cạnh. Làm xấu cười nói, sợ ngươi nhàm chán, cho ngươi tìm đạo cụ. Nói xong, lúc này mới chậm rãi đi ra khỏi phòng, nhìn lấy cái kia khoảng chừng trẻ em to bằng cánh tay ống nghiệm. Lonola đều nhanh phát điên, như thế to, chịu đựng được sao? Mà lại, ngươi ngược lại là cho ta đem lỏng tay ra a. Chỉ tiếc, Vương Đại Đông đã nghe không được Lonola lời nói. Khu vực này hẳn là thượng đế cấm khu thí nghiệm vực. Có rất nhiều khoa học gia. Vương Đại Đông mặc vào áo khoác trắng về sau, cũng không có gây nên người chú ý. May mắn hắn không có dùng sức mạnh. Nơi này trừ khoa học gia bên ngoài, còn có chiến thi nắm tay. Hắn hiện tại tuy nhiên có thể miễn cưỡng hoạt động, có thể thuốc mê hiệu quả còn không có đi qua. Liều mạng khẳng định phải ăn thiệt thòi. 109 gian phòng, mẹ nó ở nơi nào a? Vương Đại Đông chuyển mấy phần chuông, cũng không tìm được 109 gian phòng. Chỗ này công sự dưới đất phi thường lớn, xem ra không phải một ngày hai ngày liền có thể xây xong. Hẳn là đã kinh doanh không thiếu thời gian. Ta dựa vào, Vương Đại Đông còn chứng kiến một người quen. Cái kia chính là Julia Tứ Thúc, Si Đen. Hắn tựa hồ minh bạch, trách không được nhỏ như vậy một quốc gia quyền lực tranh đấu. Sau cùng thậm chí ngay cả thánh giả đều xuất động. Nguyên lai, thượng đế cấm khu ở chỗ này thành lập một cái cứ điểm. Chỉ sợ trận này quyền lực tranh đấu, thượng đế cấm khu cũng tham dự. Nhỏ như vậy quốc gia, không dễ dàng gây nên chú ý. Thượng đế cấm khu ở chỗ này phát triển thế lực, xác thực thật là tốt một lựa chọn. Mà lại bây giờ thượng đế cấm khu đang tiến hành dị năng dược tề thí nghiệm, cần đại lượng người sống đến tiến hành thí nghiệm. Lơ Su Tu không giống những cái kia ổn định đại quốc gia, coi như đột nhiên chết phía trên mấy ngàn người cũng sẽ không có quá đại ảnh hưởng. Nếu có thể đem quốc gia này nắm giữ ở trong tay chính mình, thượng đế cấm khu thì càng có thể muốn làm gì thì làm, chế tạo chiến sĩ dị năng. Rốt cục, tại chuyển trọn vẹn 10 phút sau, Vương Đại Đông tìm tới 109 gian phòng. Mila, ta tới cứu ngươi. Vương Đại Đông kéo cửa ra, trực tiếp đi vào. Nhưng mà, trước mắt nhìn đến cũng không phải là Mila, mà chính là mấy cái hung thần ác sát người da đen. Cái này mấy hắc nhân cũng không phải là chiến thi, đang đánh poker. Nhìn đến Vương Đại Đông đầu tiên là sững sờ, chợt kịp phản ứng, lập tức chính là móc súng lục ra. Tê liệt, ngươi âm ta à? Vương Đại Đông hổ khu chấn động, rất rõ ràng hắn bị cái kia nữ khoa học gia ám toán. Nơi này ở đâu là quan Mila địa phương, rõ ràng cũng là bảo tiêu địa phương, có được hay không? Không tử chiến thi tuy nhiên cường đại, nhưng dù sao cũng là phải tiếp nhận đến chỉ lệnh mới có thể hành động. Mà lại rất dễ lừa gạt, có thể những người này đều là người sống. Muốn lừa gạt, thì không dễ dàng như vậy. Không có ý tứ đại ca, ta giống như đi sai chỗ. Vương Đại Đông vẻ mặt cầu xin, nói xong cũng muốn từ trong phòng lui ra ngoài. Trở về, người da đen dùng tiếng Anh nói ra. Vương Đại Đông đành phải xoay người, nhưng mà ngay tại hắn quay người trong nháy mắt, ba cọng tóc bị hắn đánh đi ra. Hiện tại có thể điều động nội lực tuy nhiên vô cùng thưa thớt, nhưng chỉ cần có thể trúng đích huyệt vị, còn có thể trong nháy mắt chế trụ ba người. Phốp phốp phốp, ba cọng tóc chuẩn xác trúng đích hắc thân thể người. Nhưng mà, cái này mấy hắc nhân vậy mà là phàm nhân cảnh đỉnh phong cường giả. Nhục thể đã đạt tới nhân thể cực hạn, bắp thịt phòng ngự lực phi thường cường hãn. Tóc vậy mà không thể đâm vào đi, ta dựa vào. Vương Đại Đông nhất thời thần sắc đại biến, đồng thời thân thể lan một vòng, viên đạn lướt qua hắn thân thể bay qua. Mèo, lão hổ không phát huy, ngươi cho ta là mèo bệnh đúng không? Vương Đại Đông thân thể trong nháy mắt lăn đến bên cạnh khay trà, quơ lấy phía trên thủy tinh cái gạt tàn thuốc, sau đó nhảy lên một cái, bỗng nhiên nện ở một người trên ót. Bành! Cứ việc người kia là phàm nhân cảnh đỉnh phong tu vi, cũng bị Vương Đại Đông cái này bạo lực một đập cho u đầu sứt trán, ngã trên mặt đất. Móa sao? Hai gã khác người da đen chửi ầm lên, nhanh chóng bóp cò, muốn đem Vương Đại Đông đánh chết tươi. Nhưng Vương Đại Đông tựa như là con thỏ một dạng, mấy cái chiến thuật lẩn tránh động tác, để bọn hắn viên đạn tất cả đều thất bại. Từ khi trở thành thánh giả về sau, Vương Đại Đông đã rất ít sử dụng chiến thuật lẩn tránh đến tránh né viên đạn. Bởi vì phổ thông viên đạn, liền hắn thánh thể đều đánh không thủng, căn bản không dùng tránh. Nhưng lúc này không giống nhau, hắn bị tiêm vào có thể tê dại ngược lại một đầu cá voi thuốc mê. Muốn không phải dựa vào hộp đồng toái phiến lực lượng, hắn hiện tại chỉ sợ đã bị tiêm vào trở về. Cho nên, hắn chỉ có thể tránh. Rất nhanh, người da đen viên đạn xài hết. Vương Đại Đông không kiêng nể gì cả, vọt thẳng đi qua, đối phương cũng là phàm nhân cảnh cao thủ. Lập tức vứt bỏ trong tay súng lục, giơ lên quyền đầu hướng về Vương Đại Đông đập tới. Vương Đại Đông đương nhiên sẽ không liều mạng, coi như hắn hiện tại chiến đấu lực hạ xuống lợi hại, nhưng chiến đấu ý thức vẫn còn. Đầu hơi hơi lệch ra, chính là tránh thoát đối diện đập tới quyền đầu. Tại tránh thoát quyền đầu đồng thời, tay cũng như thiểm điện nhô ra, bắt lấy đối phương cánh tay, bỗng nhiên hướng về đối phương xuất quyền phương hướng kéo một cái. Người kia chính mình lực lượng, lại thêm Vương Đại Đông lực lượng, khôi ngô thân thể nhất thời bay lên. A, hét thảm một tiếng, cái kia đầu người trực tiếp đụng ở trên vách tường, ngất đi, cũng chỉ có một người. Hắc người ánh mắt lộ ra một vệt hung quang, vậy mà móc ra một trái lựu đạn muốn dẫn bạo. Bất quá Vương Đại Đông tại đem lúc trước tên người da đen ném bay thời điểm, chính là thuận tiện quất ra đối phương cắm ở trên bàn chân dao găm. Bởi vậy một tên sau cùng người da đen vừa mới cầm ra lôi, Vương Đại Đông dao găm đã bắn ra ngoài, phốp, dao găm trực tiếp xuyên qua người da đen sở trường lôi thủ cổ tay. Lựu đạn không tự chủ được rơi trên mặt đất. Vương Đại Đông chậm rãi đem lựu đạn nhặt lên, sau đó hững hờ kéo ra móc kéo. Ta vừa mới nghe được tiếng thương, xảy ra chuyện gì? Bộ đàm bên trong truyền đến tiếng hỏi âm. Không, không có việc gì. Người da đen nhìn lấy Vương Đại Đông trong tay đã bị kéo ra móc kéo lựu đạn, không khỏi thôn khẩu thổ mạt. Loại này lựu đạn là không khí dẫn bạo kiểu, Vương Đại Đông dùng ngón tay án lấy liền sẽ không bạo, một khi hắn buông ra, 2 giây sau liền biết nổ tung. Đến lúc đó coi như hắn là phàm nhân cảnh cường giả, nếu như bị lựu đạn khoảng cách gần nổ một chút, cũng khẳng định phải ợ ra rắm. Vương Đại Đông cầm lấy lựu đạn, cười mỉm đi đến nơm nớp lo sợ hắc người trước mặt, nói ra, há mồm,